Cái câu hỏi gì chứ? À, cứ là trải nghiệm trong gia đình nhiều hơn nữa thì tất cả đêm một cách của mình đi khi trải nghiệm à, tức là ví dụ như hít vào tôi bị tôi hít vào thở ra tôi bị tôi thở ra, hay là vào an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành tôi bị tôi hít vào tôi bị tôi thở ra, thì cả biết đều giống nhau đều biết tài như thế này. Thầy sẽ dạy cho mấy con đó sẽ biết cái hơi thở ra vô mà không tập trung trên cái điểm của nguyên tư, mà chỉ biết bình thường của nó thôi. Là sau khi thì dạy ba cái điểm mục đầu tiên của nó, hít thở hít vô tôi biết tôi hít vô, rồi hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, rồi thở hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn. Nó ba cái điểm mục đó đọc rèn luyện với con về hơi thở, sau này cái con thở nó không có rối loạn. Cái đệ tử mấy con tu tập là bị căng đầu hết. À, mấy con thở dài dài là mấy con phá vô trầm, buồn ngủ là mấy con ngồi mấy con thở thôi, từ dài năm ba thở tỉnh bơ là không buồn ngủ, khỏe lắm. Mà luyện đó chứ còn không luyện đó, mấy con thở dài dài dài cái chừng thở quá trầm thì thành bệnh mất trầm không được. Cho nên luyện tập từng đó, thầy sẽ cái lớp học đưa ra 19 cái đề mục của hơi thở để dạy trong cái lớp chứng kiến đó, để cho mình nhận ra đi cho được cái hơi thở. Đó là đề những cái đề mục 19 cái đề mục của hơi thở là dạy cái lớp đầu tiên của đạo Phật, Đức Phật dạy là Hầu La đúng không? Cho nên nói ông Sáu Lực Pháp dạy cho La Hầu La là đứa con của Phật, là dạy hơi thở đó. Cho nên vì vậy mà nó có lớp lam đàng hoàng, thì bài vở của Đức Phật đều là dạy theo thứ tự của nó, mà 37 phòng trợ đạo của đạo Phật đều nằm trong 8 cái lớp học này hết. Nó lớp nào nó ra cái pháp mấy lớp nào đó, một lớp dạy học cái pháp nào cái pháp nào. Mà bây giờ thì mấy con thấy chưa có ai biết hết, bởi vì hầu hết là quý thầy không có kinh nghiệm, không có tu hành chính, cho nên không có hiểu được Đức Phật đưa ra vậy mà họ không hiểu, rồi họ mới dạy sao dạy cái chương trình giáo dục của đạo Phật bây giờ họ dạy cho cái kiến giải của họ. Chứ Phật dạy Bát Chánh Đạo là 8 lớp, người ta cái pháp nào tu trước pháp nào tu sau, pháp nào học trước pháp nào sao, dạy quá rõ. Mà bây giờ chỉ có thầy, thầy lập thành cái giáo án giáo trình để mà mấy con tu rồi mấy con thấy trời đạo thì dễ quá à, không có khó. Cho nên nãy giờ mấy con nghe nó thầy nói tâm bất động thanh tịnh, trời ơi dễ quá, dễ quá. Nhưng mấy con khó một trời dễ lắm, thì không biết bây giờ giữ được tâm nó có dễ. Nhưng mà thầy gặp thầy thì nói dễ, dễ thiệt, tại vì thầy đã đi từng 8 cái lớp này rồi, bây giờ thầy thấy dễ. Còn cái tri kiến của mấy con giờ chưa học tới lớp nào hết, giờ biết đâu vậy. Nghe nó dễ hay dễ, cũng biết vậy, nghe nói tâm bất động thành tánh cũng vậy mà chút thôi, thế nó không có kéo dài được. Còn khi người ta học cái lớp đó bây giờ nó tự nhiên nó kéo dài được, bởi vì từ cái lớp chánh kiến chánh tư duy mấy con sẽ tư duy các pháp, nó làm cho tâm mấy con thanh tịnh vô cùng, nó không còn bị ác pháp, nó không còn bị dục, bởi vì học các pháp đó nó ly dục với ác pháp hết. Cái tri kiến của mấy con nó ly dục giáo pháp, mà tâm ly dục giáo pháp đó thì còn tham đi chỗ nào, cho nên ngồi nó bất động chứ sao. Cho nên đối với thầy thì dễ, mà với mấy con thì khó. Thế còn đây phải học cái tri kiến của mình, lớp chánh kiến này phải học để nhận xét tất cả những các pháp qua cái tri kiến của mình để mình buông xả, chứ có cái gì đâu. Mà các con học thì mấy con mù mờ là sao biết đâu. Thầy đang ngồi đây với một khối ở trong đó tham đi chi đắm dữ đợi. Nó nói thì nói chứ đâu có dễ sẵn đâu, nhưng mà học rồi tự lần lượt cái tri kiến của mình tự nó hiểu biết, tự nó ngầm nó cả hết, nó không còn tham cái gì. Bây giờ nó bây giờ thầy nghe thầy nói tham khi là khổ thì các con cũng hiểu đúng là nó khổ, nhưng mà xả biết mà sao cho nó ra chả hết rồi đúng không, mấy con đâu có biết nó ra sao, nhưng mà mấy con học hết nó tự cái hiểu biết của mấy con nó xả đó, cái ai mà xả được. Nó hiểu nó phải xả chứ sao, còn giờ nó chưa hiểu giờ béo nó xả, nó ngưng đi, không có tham đi, không sân đi, phải nói chứ nó có nghe lời mình đó. Chứ còn mấy con học qua 8 lớp này rồi, mấy con không bảo nó cũng xả, hay vì nó hiểu rồi nó xả chứ nó. Học là cần thiết lắm, đạo Phật là đạo trí tuệ, cho nên học để khai triển cái trí tuệ của mình, cái sự hiểu biết của mình giải thoát. Mà giờ khó là khó là mình cứ mở lớp học là nhà nước buộc mình phải xin phép tắt Bộ Giáo dục rồi mới cho, còn không. Còn mình giảng đạo như cái phòng này vô đây ngồi lóc ngóc lên giảng cái bài kinh nào thì được, mà mở lớp học thì không được. Ở cái lớp học bây giờ dạy cái lớp chính kiến có thời gian trong cửa chứ lơ mơ, nó đòi hỏi mình không có giấy tờ là chết với đó. Mình dạy cái lớp này á, như vậy á, giáo án mình nó có rồi mà cái giấy phép mình đâu, nó có thì đâu có đâu mà đưa được, mà không đưa thì dựng đình chỉ lại đi. Thì cái lớp chính kiến mà ở trong đó dạy mấy con thấy đình chỉ do chứ không phải là thầy tự đình chỉ anh. Thầy về câu hỏi nữa là nhiều câu thiền thầy giải thích nha, nhiều câu thiền câu ác á, niệm không thiện không ác. Bởi vì nó có ba cái niệm, thấy không, niệm thiện, niệm ác, niệm không thiện không ác, phải không? Bây giờ cái niệm ác thì mấy con biết rồi, cái niệm thiện mấy con biết rồi, mà niệm không thiện không ác nó khởi lên một cái niệm mà không thiện không ác, thì cái niệm đó là cái tâm bất động của mấy con, có gì đâu. Nó khởi niệm mà tâm mình bất động thì đó là cái niệm không thiện không ác. Nó có phải là tâm bất động hay nào là một sự nó là cái niệm đó, nó ba cái niệm, con người ba cái niệm. Bây giờ mình phải nhận ra cái niệm, cái ý thức của chúng ta là cái niệm bất động, mà niệm bất động đó là niệm không thiện không ác. Và cũng như bây giờ con triển khai cái niệm thiện để cuối cùng cái niệm ác nó không còn nữa thì cái niệm thiện nó cũng đâu còn, thì nó bất động. Cái mục đích đi dần dần đằng diệt cái ác, hãy nó còn ác thì còn thiện cái gì, mà giờ ác nó hết thì thiện nó còn, cái ác đối tượng nó đâu nữa thì cái thiện nó cũng mất à, thì nó chỉ còn bất động. Mà bất động là không niệm thiện niệm ác, tức là toàn thiện toàn thiện nữa rồi, chỗ đó là toàn thiện. Thì nó khác so với cái niệm không, đúng đấy. Niệm không á, niệm không, cái niệm không nó lọt vào cái không tưởng con mất nó sai. Niệm không thì niệm không tức là nó là niệm ác đúng đấy. Niệm ác còn niệm tưởng, niệm ác nó còn chế đó. Bây giờ con thấy cái không niệm cho nên nó mới đẻ ra kinh Bát Nhã. Hành thâm Bát Nhã ba la mật đa từ chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nên có uẩn giai không nè. Tất cả các pháp đều là không hết, nó chỉ có cái không thôi. Mình giữ cái tâm không của mình. Nhưng mà sự thật là khi mà nó không được, ý thức nó hoạt động thì cái tưởng nó phải hoạt động. Bởi vì trong thân mình có ngũ uẩn, ý thức nó không hoạt động tức là ý thức nó không niệm thiện niệm ác nữa rồi. Con hiểu không? Thì cái tưởng nó hoạt động. Mà cái ý thức nó còn hoạt động niệm thiện niệm ác mà nó không làm mình khổ, không làm mình đau, không làm mình buồn phiền, thì niệm thiện niệm ác đó là nó chính là không thiện không ác. Bây giờ cái niệm đó nó khởi ra mà nó không làm con khổ thì đó là niệm không thiện không ác. Mà cái niệm đó thiện mà không làm cho mình phải lo lắng bệnh biểu đó, thì cái niệm đó nó cũng là niệm bất động tâm của con rồi. Còn bây giờ con lo lắng phải thương xót và cứu giúp họ bằng cách này cách kia là từ thiện rồi đó, thì cái này nó là niệm, cái gì là thiện cái ác không đó. Còn bởi vì cái này dạy mấy con này, bây giờ mình khởi cái niệm thiện mình làm thực phẩm mình giúp cho chúng ăn, mà mình đừng nghĩ đó mình làm điều thiện thì nó mới thật thiện, nó không thiện không ác. Chứ còn mình nghĩ là mình làm vậy là tốt thì kia thì không, mình cứ làm tốt ban cho họ đi mà cái tốt nó trở về mình, đó là thiện. Thấy hiểu chứ? Nếu mà không hiểu là mấy con cứ nghĩ là mình phải làm tốt rồi, tốt rồi mình cắt. Thì đó mình mang cái ngã. Tại vì mình làm tốt nó có cái ngã. Nó tích lũy cái hành động tốt của nó, bắt đầu ai cũng khen mình hết, bắt đầu ngon lắm lắm. Con hiểu không? Tự dưng của mình mà mình tự mình nuôi cái ngã mình không thấy. Còn do đó mình làm cái gì mà không bị mà chấp ngã thì coi chừng nó thật thiện. Cho nên cái mà không niệm thiện niệm ác nó có ba niệm ở trong đầu chúng ta, nó có ba niệm, niệm thiện niệm ác và niệm không thiện không ác. Ở trong đầu mình nó có ba cái niệm đó, mà giờ cái niệm bất động là cái niệm không thiện không ác, thế không có cái gì cả. Như bây giờ thì con hiểu là ví dụ như là cái cách mà mình tu tập là mình diệt hết cái ác đi, thì còn thiện thì còn toàn thiện, toàn thiện rồi thì mới đến là niệm không thiện không ác. Hay là ở ngay bình thường ngay nó là tồn tại đó, tàn tại đó luôn. Không được con, ức chế ạ. Ngay tại tồn tại này mà con không lo, con tăng trưởng cái thiện mà con cứ diệt cái ác thì con bị ức chế nó lại. À, con vừa tăng trưởng cái thiện mà con vừa ngăn chặn các ác ha. À, thì tới cuối cùng nó còn cái thiện không à. Thì cái thiện không thì nó là bất động tâm của con, nó toàn thiện, hai điều nó đều. Cho nên cái chỗ này cái chỗ phải hiểu, nói không có ba niệm, niệm không thiện không ác, niệm thiện niệm ác thì mình rành rồi, mà niệm không thiện không ác là tâm bất động. Nhưng mà không thiện không ác không có nghĩa là không niệm, đã nói niệm không thiện không ác thì đã có niệm chứ sao. Chứ có nhiều người nghe nói không niệm thiện niệm ác thì còn nghĩ là không niệm, thì cái đó là sai rồi, phải phân biệt được đó. Cho nên trong Pháp Bảo Đàm thì lục tổ Huệ Năng dạy chẳng niệm thiện niệm ác, bản lai diện một niệm tiền đó, phải không? Chẳng niệm thiện niệm ác thì nó không niệm thiện niệm ác đó, thì bản lai và tánh ngay vô đó. Nhưng mà không ngờ mình cứ giữ cái tâm không của mình, cho cái tâm không đó là Phật tánh cái gì, nhưng mà không ngờ là không niệm thiện niệm ác mà nó có niệm chứ không phải là không niệm. Nghe nó không niệm thiện niệm ác là mình bây giờ giữ nó đừng có khởi niệm gì hết á, thì cái này không được, sai, đi lạc qua con đường của đông độ. Cho nên con đường đông độ tu hoài không được gì hết. Vậy mà thầy, vậy là niệm không thiện không ác là để tự nhiên nó có. À, nó bây giờ con cứ con hiện giờ cái người con thì nó có niệm thiện niệm ác rồi, mà lý luận ở trên cái lý luận để nói nó không thiện không ác thì con không thể giới tới được đâu, mà hãy con cố gắng con giới tới nó thì con bị lọt trong không tưởng. Con hiểu không? Bởi vì mình cố gắng chế ý thức của mình là nó không niệm, không niệm thiện niệm ác, vì nó còn khởi cái niệm ra thì con không chấp nhận, phải không? Cho nên dù niệm thiện con cũng không chấp nhận nữa. Còn đằng này không, tôi không chấp nhận niệm ác vì niệm ác sẽ làm khổ tôi, khổ người khác, không, tôi không chấp nhận. Nhưng tôi làm gì? Niệm thiện, vì vậy mà cái đầu óc tôi suy tư những cái niệm thiện tôi tăng trưởng tôi làm, thì cái niệm ác này lần được nó bị rớt xuống hết, mà nó hết niệm ác thì cái niệm thiện này nó tới cuối cùng thì nó là tâm bất động, thì niệm chẳng thiện chẳng ác. Có vậy thôi. Dạ bà thầy, giống như trường hợp trình độ tụi con giờ chắc cũng chưa có đạt đến tâm bất động, chứ mà cũng chưa niệm thiện niệm ác được. Chưa đâu, chưa. Niệm không thiện không ác là bây chưa giờ cứ được. làm cái việc thiện đi, Dạ cố gắng làm nhiều được cái đó thì cái niệm ác nó hãy nhiều, cái niệm thiện này niệm ác nó sẽ dừng, nó bớt đi, và cuối cùng cái niệm ác nó không còn thì toàn còn niệm thiện không, thì nó thuộc về tâm bất động rồi, chứ không phải là ngồi đó mà có niệm ác nó có cái đối đãi của nó thì nó mới có ác có thiện. Còn nó không còn cái đối đãi của nó thì cái niệm thiện còn cái gì nữa rồi. Có hiểu không? Thành ra cái sự tu tập là nó vậy đó ha. Dạ, cái tay là ví dụ như bọn con đang con làm việc á, một điều đi như con làm việc con để diễn với bọn con á, thì không hiểu là nếu mà con mà để diễn á, con làm việc á, thì là mình học được cái chuyện liên quan đã. Còn nếu như là về thất á, mà con một mình á, thì chủ yếu là tập thể thức kiểu liên quan nói từ trong gia đình Bây giờ mình bây giờ nếu mà tiếp duyên với mọi người thì dùng cái tri kiến nhân quả để xả, mà vào trong thất á, thì mình dùng cái tri kiến nhân quả của mình để xả từng tăng nghiệp của con. À, mình xả cái niệm của mình chứ con chưa hết niệm đâu. À, mình thấy ví dụ bây giờ con khởi cái niệm dù là niệm ác đi nữa thì con nhắc đây là nhân quả, không, đây là nhân quả, vui vẻ chấp nhận không có gì đó mà sợ, thành ra tâm con nó vững vàng, nó không có gì hết. Vì cái niệm đó dù cái niệm nào mà khởi trong tâm của con á thì đều là nhân quả, mặc dù cái sự việc đó nó chưa xảy ra nhưng đầu con khởi cái niệm đó thì con cũng biết là, bởi vì cái nhân quả nó đi vào ba cái chỗ, nó hoạt động ba cái nơi, à, thân khẩu ý, ý nó khởi cái niệm là nó nhân quả rồi. À, cho nên vì vậy mà khi ý nó khởi ra thì mình biết nó nhân quả, mà nhân quả thì mình đừng có làm theo nó đi, nó vượt ra nhân quả, còn mình làm theo thì không vượt ra. Nhưng mà cái ý ác đó mình không làm theo thì đúng, mà cái ý thiện mà con diệt luôn á thì chẳng niệm thiện niệm ác thì con bị rớt trong không, thì con sai, vì gì con còn tham si chứ chưa phải hết, không? Cho nên vì vậy mà con cứ tăng trưởng niệm thiện, có niệm thiện tư duy quán để làm rồi không chấp gì cái niệm thiện đó, cái chuyện làm thiện đó mà nuôi cái ngã của mình, cho nên mình làm gì mọi người được an vui mình cứ làm, có nghe không? Thì cái niệm thiện của con càng ngày càng tăng trưởng, cái niệm ác càng ngày càng thu ngắn lại, không còn có nữa, thì cái niệm thiện nó trở về bất động tâm. Anh nghe không? thì ngay bây giờ tôi dạy, chứ còn vô mà ngay cái tâm bất động của con mà ngồi ức chế nó thì không được, được xài nó lại không được, ức chế nó không được. Thôi thì dạy chứ mà chế được mà. Thưa thầy, tức là thời gian hôm nay khá còn nhiều được cái chi tiết nó quan trọng nhất, cái người của con đó, cái chi tiết liên quan là quan trọng nhất. Còn về cái nền tảng cái tu tập thì phải có cái tỉnh thức, cho nên thì nếu mình không tỉnh thì mình tu đâu tỉnh. Còn nếu mà lúc mà mình đã tỉnh rồi ấy, mà có niềm niềm ác thì mình khỏi phép mình đuổi nó đi, nếu có đuổi được thì mình đuổi đi. À, dạ, có đúng không? Có vậy đó. Mà nó có hai cách luôn. À, bây giờ đối với con tiếp giao với mọi người, con làm công việc con tiếp với mọi người thì con dùng cái tri kiến con thấy nó là nhân quả, con xả. Con bây giờ vô trong thất á thì mình cũng dùng cái tri kiến nhân quả để mà xả từng cái niệm ở trong cái đầu con, chứ không phải là cái hoàn cảnh con tiếp giao với mọi người xung quanh nữa. À, lúc đầu con vô thất á, mà khi mà vô thất con sống á, mà muốn vô thất tu rồi đó, để mà xả cái niệm ở trong đầu con bằng cái nhân quả đó thì con không sống được rồi, chứ con không được đi ra. À, con sống bây giờ tu tập bây giờ một tuần lễ được, tôi thấy tuần lễ an vui được thì tôi quyết định là xin hai tuần, mà được tôi xin ba tuần lần lượt mình tập dần để thấy được cái sự mà sống một mình, chứ đâu phải sống một mình dễ đâu, không có dễ đâu. Bởi vì con thấy 42 bài kệ con Tây Ngưu một sinh đó, tức là Đức Phật muốn nói là sống một mình rất khó, như con Tây Ngưu mới sống được. À, cho nên vì vậy mình phải tập dần coi thử có mình sống mình được không. Sống mà nói chuyện này kia thì khoái quá rồi, nhờ cái tri kiến mà nhân quả mình xả là thích rồi. Bây giờ được mọi người này kia vui vẻ, đâu có gì đâu mà khổ đâu, giải thoát hoàn toàn rồi mà. Nhưng bây giờ sống một mình mới thấy cái nỗi khổ đó. À, bây giờ thì thử mấy con đây bác thôi, đóng cửa lên không có cho ra nữa thì biết đóng có đau khổ bước nào. Nó bắt đầu sống một mình rồi mới từng cái tâm niệm của mình nó khởi ra, nó mới nghĩ nhớ tất cả từ bé chí lớn gì nó lôi ra hết, cái tụi nó xếp hàng nó đi ra đó như lính mà đi đó. À, bắt đầu con mới dặn nó như thế này nè, tụi bây có ra đó thì bắt đầu hồi nhỏ như thế nào, rồi bắt đầu tới lớn lên trước như thế nào, đi học đánh lộn đánh lạm như thế nào thì nó cứ đi ra lần lần, đi cho đến khi mà tao vô chùa tu thì tao đi dừng lại, dừng để đi ra lần tàu quán nói khách hàng nó đi đó. À, con bảo nó rồi, bắt đầu con hỏi cái gì con vô hết của mình, con bảo nó khách hàng, bắt đầu ông bà nó khách hàng nó đi vô, nó đi vô cho con thấy. Từ hồi nhỏ con biết, con nhớ lại bao cái gì xảy ra, té hào hoặc đánh lộn đánh đạo với bạn bè trong trường học sao nó hiện lên hết. Bởi vì ngon mình đó, cái đầu nó hiện là đủ hết. À, bắt đầu mình dặn nó, mày có hiện lên những cái niệm này thì phải sắp xếp thứ tự đàng hoàng, dặn nó đàng hoàng, phải đi từ cái chỗ hồi nào tới giờ chứ không có đi ngang dọc được, không có lát cái niệm này lát niệm khác không được, đi khách hàng của tao. Rồi bắt đầu nó khách hàng nó vô, nó vô rồi mình điểm mặt tất cả những cái này là thế gian này, mày phải bỏ từ đây về sau không có sắp hàng gì chứ gì nữa, tao không có chấp nhận đâu. Ở đây là chỉ có mình tao ngồi đây là bất động, chứ còn mình vô phá rời tao đi ra hết, tao bắt đầu nó đi hết. Từ đó nó không sắp hàng vô, chứ còn không nó lát nó nhảy niệm này lát nhảy niệm khác, không sắp hàng, nó khôn lắm, sắp hàng rồi con đuổi nó cái nó chạy. Cho nên khi mà thấy có cái niệm nào đó, con bảo nó bây giờ mình sống một mình mà, đây là cái phương pháp, cái thức để mình xả niệm nè, ví dụ cái pháp của cái tâm niệm của mình, bảo nó dặn nó bây giờ những cái niệm nào hồi nhỏ cha mẹ sao sinh ra lớn lên mày biết gì đó, mày xuất hàng mày đi vô từng tự, chứ còn không có được mà đi vô ngang xương gì nó xuất hàng nó vô, thì nó bắt đầu nó xuất hàng vô tới cuối cùng rồi bây giờ chấm dứt nhau hết rồi. Bây giờ nó tới cái chỗ mà con ngồi ở trong thất con tu, nó cũng sắp nó sắp cho con ngồi trong cái vị trí đó đó, cũng thấy ngay mình đang ngồi gì nữa. À, nó sắp hết một dòng, nó bây giờ tới cái chỗ mình vô thất nhập thất mà tu, nó cũng thấy mình ngồi nữa, cái đầu nó cũng thấy bây giờ mày ngồi mày tu phải không. Ờ, được rồi, thì bắt đầu ngay bây giờ từ cái đuôi kia ra đến cái đầu mà vô đây đó, đi ra hết, chỉ còn có cái ngồi đây thôi. Rồi con đuổi nó một lần rồi bắt đầu không có lộn xộn, từ đây về sau có lát nhớ này lát nhớ kia không, sắp hàng đi vô đây rồi thì phải kéo ra hết, nó kéo ra hết bắt đầu con ngồi là yên tĩnh lắm. Nhưng mà con phải ra lệnh cho nó xếp hàng nó vô. Nhưng chứ con đừng có để lát nó nhảy nhớ cái này, lát nó nhảy nhớ kia này. Nói nghe dễ chứ không dễ đâu. Trời ơi, mình là mình là tướng mà mình phải điều khiển quân đội. Nó phải nó đi chứ. Vậy nó mới sao. Chứ không lẽ lát mình nhảy vô ta đuổi, lát nhảy vô cái này, hình ảnh này, lát nhảy vô hình ảnh khác, đủ hoài hết. Mà thầy nói con thấy mắt nó sắp hàng không là cả một quá trình luôn. Rồi, mày sắp hàng tập thêm cái chỗ này hồi đó mày quên nè. Hồi đó là tao đến lộn với cái thằng đó đại trưởng, tại sao mày không nhắc vô? Cho nó sắp chết vô chỗ đó, đúng không? Cái rồi đó, rồi bây giờ thầy giáo rầy đánh mình rồi đó. Mày quên, bữa đó có ông rầy đập mày mấy rồi đó, tại vì mày bận gai mà đánh mấy bạn mày. Rồi cái nó không nhớ lại hết rồi. À, bắt đầu nhớ lại hết rồi, cho nó nhớ lại hết nó mới xả ra. Chứ mà nó chưa hết á, nó còn nhảy ra nhảy vô hoài à. Nghĩ chưa? Tại vì nó xanh, mình vô thất là bắt đầu mình cho nó xuống hàng rồi. Chứ bây giờ con ở thất mình con, có ai cậu kẹo con? Thì bây giờ chỉ có xuống hàng rồi. Quân lý của mình thôi. Thì mình xuống hàng rồi, bắt đầu bây giờ mình cho nó xuống hàng rồi. Đại tàu không hết rồi, mày sắp bằng đúng hết rồi, không có còn sai chỗ nào hết. Lôi đi ra hết, ở chỗ này là không phải đến chỗ mày vô đây nữa. Thì nó đi rồi. Nghe lời thì làm thử, trời đất ơi, sắp hàng cũng không phải dễ đâu. Mà sắp được rồi thì đuổi đi rồi đi rồi. Không phải vậy chứ cái tàn thức của mình nó lưu trữ trong đó, mà nó lộn xộn lắm rồi. Lát nó lôi cái này ra, lát nó lôi cái ra. Thì mấy con thấy dập tưởng mà cứ đụng đụng thứ lên mà nó không có hàng ngủ. Còn bây giờ mày lôi cái chỗ này cả, còn mấy cái chỗ kia mày không nhớ hả? Nó lôi ra hết trong tàn thứ con mà nó lôi nó sắp hàng ra hết thì nó đưa ra ngoài hết rồi thì trong mình nó đúng không? Có phải không? Bây giờ con gạt không thì tâm bất động ở trong cái đầu con không còn, chứ để con xả cái này thì trong đầu còn khác nó lên nữa. Đúng không? À, mấy con làm thử đi, thầy nói rồi làm thử được bây giờ. Mình phải là bộ chỉ huy chứ đâu phải là thường, nhớ không? Phải ráng đi. Dạ, cái này là bọn con làm á, thì con làm việc thì con thầy thầy cũng lỡ là đó. Và thật sự là như vậy á. Thì những con thầy mà thầy chúng ta mà bọn con có thể thử gì đó á. Như thầy là định đạt dùng bọn con á, còn con biết cách nào thì nên dùng. Thầy thầy để tùy bây giờ mấy con, tùy cái sức của mấy con, vừa làm mà sống ở trong cái môi trường tu này nó thọ hưởng được cái từ trường ở trong cái sự tu tập, nó làm cho mấy con không quên được cái tu tập của mình đâu, và đồng thời để cho mấy con tự nhiên mà thấm nhuần được cái từ trường đó. Sau khi mà thầy thấy được rồi thì mấy con khỏi lo, để thầy rút chứ không ai rút đâu. Thầy biết cái người này tu được rồi thì rút, mà cái người này còn cái nhân quả cái nghiệp để cho họ phải làm cái công việc để mà trả cái nhân quả. Mà khi mà mấy con thấy mà thầy giúp rồi thì thể như là an ổn, phát triển tới nơi chứ không phải. Cho nên mấy con tu đâm vậy chứ mà thầy rút lâu lắm. Ở ngoài đó mà cứ con ở ngoài đó cứ ước nguyện mong, mong ước nguyện sao thầy rút con xuống để con rút con về, thì có ngày mới rút chứ còn mấy. Khi nào mà con ước nguyện mà thầy cảm động là thầy biết nó tha thiết lắm rồi. Còn con ước nguyện mà thầy không cảm động là chưa tới, chưa được. Bởi vì khi mà cái tâm tha thiết của mình nó làm cho cái người khác người ta dao động được. Còn con ước nguyện kêu ước nguyện sơ sơ đó thì không bao giờ mà đạt. Thôi cứ lôi nó quyết đi, có vậy thôi. Hiểu chưa? Chắc ăn mà bây giờ hiện tại cái tu hành là giải thoát rồi, sống như vậy là giải thoát rồi. Nhưng mà đi tới nữa thì mấy con chưa biết đường đi. À, mà bây giờ con thấy mình cũng được giải thoát rồi, nhưng mà bây giờ con muốn đi tới một chút nữa, bởi vì con chưa làm chủ được cái thân này, và tại vì muốn chết là chết chứ không nào chưa được. Con ước nguyện sao thầy rút cho con vào cái khu chiên tu để con nỗ lực thật sự chưa được, đêm đêm ngày ngày cứ lại hình ảnh thầy rồi ước nguyện hoài. Nó tức là cái lòng mà ước nguyện đó đó nó sẽ giao cảm được với thầy thì thầy sẽ rút. Tại sao thầy muốn nói vậy? Khi một cái người mà tha thiết quyết tâm thì mới thể hiện được cái này. Còn mấy con tôi chứ chưa có tha thiết lắm, cho nên cái ước nguyện của mấy con chưa có giao cảm được với trời đất thì làm sao mà không hiểu được cái ước nguyện. Thầy muốn nói như vậy thì mấy con biết là cái tâm tha thiết của mình nó phải tận cùng, thì thầy cũng giúp, cũng có người giúp nữa, đừng lo. Đúng là tụi con còn lơ là lắm mà thầy, chưa ước nguyện. Bởi vì thầy nói chỉ có cái tâm mình tha thiết á, ước nguyện, bởi vì mình làm chưa có được mà mình ước nguyện sao cho mình tu được vậy. Một cuộc đời mà bỏ hết mà đi tu là cái phước báo mình lớn rồi, không còn bị ai trói buộc mình rồi, thì chỉ giờ còn có sự tha thiết để làm chủ, hoàn toàn không chết đâu nào kìa. Tức là mình chắc biết được thế sẽ được ngồi rồi. Thì cái sự tha thiết đó nó sẽ cảm động, thì nó cảm động được trời đất, thì lúc bây giờ còn gọi rồi. Thế thầy có thích để làm gì? Để cho trời đất cảm động luôn với con nhiều đó. Vì mà thầy như là như trong nhóm tụi con làm bếp đây là đứa nào cũng còn nhân quả chứ không có biết nó là chứ sao còn dính, bởi vì dính mới vô bếp. Đúng vậy. Nhưng mà sau cái thời gian mà làm bếp rồi đó thì nó nghiệp nó hết rồi, thì nó rời khỏi bếp, nó lo chuyện khác rồi. Nó hết cái nghiệp đó rồi thì giờ có bảo nó nấu cơm nó không nấu nữa. Còn bây giờ con hồi đó nó có nấu đỡ, con nấu cơm con nấu nồi, bây giờ nó bỏ thì con phải nấu hai nồi. Nấu hai nồi là nghiệp mình nó mau hết, có gì đâu, còn nấu một nồi nó đâu có lại không. Còn bây giờ mình đến nó hết cái nghiệp của nấu cơm rồi, cho nên nó có cái hướng nó thấy nó phải làm cái gì đây. Thì nó phải đi dành tới chứ con. Mà giờ nó làm cái nghiệp của nó xong rồi thì bắt đầu nó tới vô khách giải quyết rồi. Nãy giờ thầy nói cái chuyện mấy con khách hàng đó là nói chuyện với con vô khách đó. Khách hàng, cái tâm niệm của mấy con đó cho có thứ tự đó là cũng là cái phương pháp tu đó, chứ không phải là vô nó ngồi ức chế nè. Trời đất ơi, ba cái niệm này nó sống hoài nó không hết, đừng có nói chuyện đâu có dễ. Còn mấy con khách hàng nó đi hàng lốt nào mà thì nó dễ. Mấy con cứ suy nghĩ đi, tại vì nó sắp hàng rồi thì nó đâu có chạy đâu cặp. Thế là con hiểu là mình phải cắt ra. Nó cho nên trong cái vấn đề tu tập nó đơn giản. Con cố gắng nấu với mình. Con mà đừng nào thấy có một người khác cũng là dịu hiền vô nấu cơm thì đó là con rồi. Chà. Con kính thưa thầy, thưa thầy, nhiều khi tụi con không phân biệt được cái thiện nào nên làm. Con có ví dụ như gì vừa rồi thầy dạy là đứa đó ai làm thì làm, nhưng nhiều khi mình thấy là ai nói thì nói, vừa rồi thầy dạy vậy đó. Thì con thấy trong hoàn cảnh đó mình nên góp ý phần này nó tốt hơn, ví dụ vậy đó. Thì nếu mà cái thiện nên góp ý, hay là cái thiện là mày để lo cho mày đó, thì khi con chưa có biết là quyết định được hai cái ý điều thiện. Bây giờ đó mình phải xét cái ý nào mà nó có nằm ở trong đó có mình thì cái ý đó phải dừng lại. Mặc dù thiện nhưng cái ý mà nghĩ cho mọi người mà không có mình trong đó thì cái ý này thực hiện mà phân biệt được vậy là có mình. Còn ý nào mà có con vô trong đó thì không được. Có con mà bây giờ mình làm cái này mình phải ra làm, hoặc là mình nói cái này để cho mấy cô hiểu biết hoặc là mấy chị hiểu biết để làm, thì có con nói trong đó thì không được rồi. Coi như là mình biết cái đó để cho mình rút tỉa, để mình học từ cái tâm của mình thôi, chứ không nói ra. Mặc dù là cái đó sai này kia không nên nói trong cái giai đoạn này. Bây giờ cái giai đoạn này cái người mà người ta làm sai ở đây, người ta làm sai thì người ta cũng lần lượt người ta sửa chữa, không phải là ai đi gì để thật ra. Cũng như nấu cơm khét bữa nay rồi thì ngày mai rút tỉa nấu cơm sao không khét, chứ đâu có đi gì mà nấu cơm cũng khét hoài. Con bây giờ thấy khét rồi cái bắt đầu phải nước đổ như thế này dạy người ta tìm không được. Cái thiện này là nó nuôi cái ngã con mình. Bởi vì thì đừng có mình trong đó thì mới được. Bắt đầu bây giờ đó con thấy như thế này nè. Bây giờ thì con thấy người khác như Duy Hiền nấu cơm mà nó sắm đi. Con đừng có làm thầy mà dạy người ta, thấy không? Để nó nấu gì đó đi. Rồi mình làm cái công việc khác mình làm, không có nói gì hết. Rồi mai mốt có người nào mà thế mình rồi đó, thì Diệu Hiền đó, thì thầy rút vô tu rồi thì con lại thế vị trí Diệu Hiền thì nấu cơm thấy khác. Chứ con cũng im lặng. Nó thì có im lặng thôi không có nói phải dừng vậy vậy. Bởi vì nó thiện chứ mà ác đó, nó làm cho nuôi mình đó, nuôi cái ngã của mình chứ không có gì. Ở đời họ hay làm thầy người ta lắm, mà quên là hễ khi nào mình làm cái gì mà hay hơn thiên hạ mà trúng rồi hộ vụ cũng lên trên người ta. Cái này là nguy hiểm, Phật giáo thì không chấp nhận cái này đâu. Cho nên vì vậy nó, bởi vì cái sự tư duy của mấy con là tư duy để giải thoát chứ không phải tư duy để nuôi nhà. Cho nên vì vậy nó khó lắm mấy con, chứ không phải dễ đâu. Rồi vậy chứ cái thoát mà tư duy này nó đòi nó con, bởi vì thầy nói không có đủ duyên chứ không phải thầy dạy. Cái lúc chứng kiến rồi chứng tư duy rồi những cái nhỏ nhặt này thì dạy ra hết, bởi vì thầy có đủ bài bản hết mà tâm niệm của mấy con sao thầy biết hết rồi. Thành ra thầy đưa ra đâu sao thầy nói thầy giống tôi quá, giống con quá như thế này, phải không? Thì chừng mà đưa ra thì mấy con giật mình, như mà thầy dạy chắc mình đâu có hiểu được thầy đâu. Bây giờ dạy rồi biết rồi, trên đó cái lớp nó qua rồi mà có hiểu biết rồi thì mấy con có đi gì để cho cái tâm mình nó nuôi dưỡng cái ngã của mình. Thành ra nó đỡ lắm đó, nhưng mà không biết chừng nào nữa. Tùy theo cái duyên của chúng sanh thôi, chứ nó không phải dễ đâu. Trường lớp học thì nó không vậy, mà thầy thấy cái tu viện mình hiện giờ thì mấy con thấy nó cũng có phước là mình cất hàng lá thì người ta không cấm mình, chứ sợ người ta cấm mình dám cất rồi mình cất cái nhà bếp trời ơi vô nhà nước này biết nó tính nó đánh còng mình sao mình thấy cái dòng nước quá trời như thế này. Nó lên mấy con đấy người ta vẫn có cái lỗ mà ta vẫn thấy cái vấn đề đó chứ. Con thưa thầy, cũng trường hợp thứ hai nữa là cũng có cái con xuất hiện nữa, chắc phải dừng nữa đó. Là trường hợp của anh thứ sáu, con đang tu đó thầy. Đó là thì trong hoàn cảnh gặp ông anh thì tánh tình cũng cá biệt đó. Nên là chưa có cái sự hài hòa với mọi người á. Thì trong sự tu á, thì đối với con á, thì nghe ảnh bỏ rượu, bỏ thuốc, ăn chay được rồi con mừng rồi. Rồi nghe ảnh hết bệnh á, mừng thêm. Những cái bệnh từ nhỏ thì nó nghe cũng hết, nên là con cũng mừng rồi. Rồi sao? Bây giờ mừng rồi thôi chứ. Giờ còn thêm nữa cái gì nữa đây? Lúc này thì con nghe Trang nói là anh không có ra sự lục trình pháp á, không ra thưa hỏi á. Thì thôi cứ qua coi cái tâm tư như thế nào, tu tập ra làm sao á. Cho nên chiều nay con xin phép qua. Hôm qua thì anh thấy ngoài những cái mà anh thành công, anh mừng lắm đó, thì cái tâm anh muốn làm sao mà nhắc chị và vợ anh á là cũng ráng tu giống như các thầy đó, cái tâm sống đi vậy. Cái thứ hai là anh đang bị do tôi bệnh niệm hơi thở này, rồi bị anh nói dụng từ mất hơi thở. Con hỏi tí anh bệnh hay sao, tí khào khào vậy á. Rồi nó mất hơi thở, nói nó vậy đó, nó khào khào như nó hụt hơi vậy thôi. Đó thì anh nói anh cũng ngưng cái bệnh niệm hơi thở rồi, sợ nó ngưng rồi. Đó thì nói chuyện một hồi con nhớ sực là ảnh đi xong hành niệm nữa đó, ảnh đi con đi bài đi 30 phút đó. Thì con cũng nghĩ là thời gian con tức ngực thì cũng do trong hành niệm con đi nhiều đó. Con nói thôi con quay qua con hỏi sư Hạnh nha. Xin phép sư là nếu mà cần thiết để ngưng cái thân hành niệm luôn đó, để cho cái này nó đừng có bị xuất diễn nữa đó. Thì con khuyên con vài điều như vậy đó. Thì nhìn cái gương mặt anh thì cũng chưa thấy cái gì cởi mở đó, cái sau cùng chưa thấy cái gì cởi mở lắm. Thì con mới kể cho cha nghe xong thì con nói hay cha nói hay mai mốt một hai ngày qua thăm ảnh lần đó, cho con cái tâm tư như thế nào với ảnh xả ý cho cha là vậy. Rồi con cũng muốn tình như thầy là cái cha của con nữa, rồi bây giờ con nghĩ sao. Đó là cái duyên nhân quả của con. À bây giờ đó, trong khi con có đến thăm rồi và đồng thời thì mình phải nắm được cái hướng của nó tu hành, biết được cái hướng tu hành của nó thì thấy nó đúng thôi, mình đến nữa, đến nữa biết là con nhỏ này đến chọc ghẹo mình, tôi biết chắc không được gì hết, được hành động đó. Thấy đúng thì thôi, không thấy đúng thì thấy cái gương mặt ảnh cũng phát vẻ cái gì đó nặng nề đó, là theo tâm tư thế nào á, không biết gì đó. Thì ban đầu thì vui vẻ cởi mở lắm, thì những cái thành công đó thì con cũng ghi nhận, ảnh cũng mừng gì đó. Sau đó thì thấy gương mặt ảnh có vẻ là nặng nề, có cái gì đó thì gì là tốt hơn mình ngơi lại chứ. Theo thầy thiết nghĩ như thế này, cái khả năng của con phải tu, con làm chủ được cái gì đó thì con dạy người ta mới nghe, chứ con không có gì hết thì trời đất ơi, nói ta cũng có hoài mặt rồi ta nghe vậy chứ, thì nó có tu hơn mình được chỗ nào đâu, mà bây giờ nó muốn làm thầy dạy mình đâu được, thôi gì khó lắm con. Con không biết điều đó như này, nên là con nó khởi lên, con dạt ra, khởi con dạt ra, con không có muốn bận tâm với anh với chị mẹ gì hết á, để cái nhân viên theo thầy thiết nghĩ giúp đỡ nhau. Như cháu Trang mà nói vậy là cũng là cái tình nghĩa để mình tham gia, mình giúp đỡ, đó là tốt, đó là cái thiện pháp. Nhưng mà mỗi người đều trên con đường tu đều có cái nhân quả, cái nhân duyên của nó được. Đừng có lo gì hết. Mà lỡ mà tôi có điên đi nữa thì tôi ráng mà. Tôi ráng cục cột, tôi nói là tôi muốn gì để chạy hoài tìm chuyên họ cần. Thôi chứ không có gì mà không điên thì tốt. Mà tu chứng là tu mừng. Chứ còn người nào người ta cũng có cái nhân quả này. Tại sao người ta dám bỏ gia đình người ta đi tu vậy? Đâu phải chuyện dễ đâu. Cho nên mấy con yên tâm đi thầy nhé. Mấy con mà vô trong này, người làm cái này người làm cái đều là có nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên nó chưa đủ, nó chưa đến lúc để mà đi tới cái lúc đó thôi. Là gì? Phải bắt đầu từ cái nào đều là mấy con, những cái hành động mấy con đều là sự tu tập của mấy con đó hết. Như tại sao mấy con vô đây, mấy con làm bếp mà hoặc này kia đều là trong cái làm đó, chứ cái sự tu tập mấy con biết bao nhiêu, mấy con đã học để xả tâm ở trong này, người dạy kẻ khác mấy con đã biết bao nhiêu điều, mấy con đã xả. Bước vào đây là mấy con đã xả cuộc đời của mấy con biết bao nhiêu chuyện rồi. Cho nên như vậy mà tất cả những cái tu tập đều là do nhân quả như duyên của mấy con đã phát triển, mà đi tới đâu đều là cái nhân quả nó kèm theo, nó phải phát triển. Mấy con nỗ lực tu thì đi nhanh chút, mà làm biến tu thì đi chậm chút. Dạ, thầy, mà con có cái thắc mắc một chút như thế này. Lúc trước mà con đang ở trong thất, nhập thất á, mà cái lần cuối mà con ra con gặp, con xin gặp thầy đấy, con thưa hỏi á, thì con nghĩ lúc đó là con đã bị ức chế, con nói tôi sai, mà sao lúc đó thầy không nói là con tôi sai rồi, đặng cho con dừng lại mà để cho con vô. Nhờ ức chế vậy đó mà giờ con có thái cái cỡ mà để cho con xả hồi đó thì con buông lung ra thầu thầu, bây giờ nó sổ ra hết. Nhờ mình nỗ lực, mình ức chế trong cái giai đoạn đầu, ví dụ như chẳng hạn là nói ức chế là tại vì cái người tu lâu rồi thì nó phải xả cái tâm nó khác, còn người mới tu bắt buộc không ức chế họ, nhiếp hơi thở họ hoặc là tập trung trong chỗ này chỗ kia thì cái tâm đời của họ khó nói, như con trâu rừng vậy, đâu phải dễ đâu, phải xỏ mũi rồi cột rồi rít đầu nó này kia bằng hơi thở, bằng pháp này pháp kia đủ loại hết, nó thấy nó thuần nó hay miền được rồi ta mới thả dây ra. Rồi con bây giờ cứ cột hoài sao được, mới thả hồi đó là để cho con cột cái đầu nó vô nó chở đó. Tức là con nghĩ là lúc đó con ra đó là thầy là biết con sai rồi đó mà. Rồi thì biết sai, biết tưởng sai rồi chứ sao không biết, nhưng mà để cột cái đầu nó vô. Nó làm ông thầy mà ta không biết học trò. Dạ, mà tu cái chỗ đó là để dùng cái ức chế đó để cho nó khép mình trong cái khu khổ như vậy được. Chứ còn cho con mình rộng rãi dễ dãi như bây giờ chắc chắn là cái tâm nó buông rung một nào nữa, chưa cho nó. Nhờ khép như vậy đó mà cái ý thức nó không có còn hoạt động gì nhiều nữa. Cho nên nó là tưởng, bởi vì tưởng thì ý thức phải dừng thôi, cách nào khác nữa mà biết nó sai, nhưng mà để cho nó cột cái đầu của thằng ý thức này thôi, để cho cái tưởng nó hoạt động, mà nó chưa có sao đâu, có đây mình nó không có đổi nó điên luôn rồi. Đạo mà giống như bây giờ con đâu có điên, nhưng mà giờ nó còn văng đi ngay, có đúng không? Phải không? Có thấy không? Bây giờ nó tự nhiên mà nó xả tâm nó này kia, Vậy chứ lâu lâu tưởng cũng còn hoàn vô chứ nó tha con đâu. Dạ còn. Con nghĩ cái đâu. Vì vậy bà thầy như vậy chừng nào cũng mất hết. Hết được hả? Dạ. À, thì bây giờ mình cứ cái ý thức của mình làm chủ, mình xả tâm của mình thì lần lượt ảnh hoạt động nhiều cũng được thì em lần lượt ảnh cứu anh đi. Còn đừng thèm nhắc tới nó nữa. Dạ. À mà cứ lo cái dùng cái ý kiến ý thức của mình khởi để mà ngăn về gì cả pháp mà những cái điều thiện tăng trưởng nó lên giúp đỡ cho mọi người mà làm cái điều này thì cứ điều đó. Mà giờ nó đứng ở trong cái góc độ ở nhà bếp rồi này thì bữa mà thầy ra nhà bếp cứ ngồi là sao là chuyện tốt quá rồi, cái đó là thầy quá chuyện rồi. Cái đó là tốt rồi. Rồi sau khi mà nó hết qua cái giai đoạn này thì nó tới cái giai đoạn đó. Nhưng mà không được nói tới. Nói là con ham rồi con bỏ cũng lặt rau nữa, cũng đúng luôn nữa. Có phải không? Đâu có ai mà điên gì mà nói. Cái nghiệp của nó phải trải qua một cái thời gian là 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm. Thì nó phải làm hết cái nghiệp đó rồi thì nó tới một cái giai đoạn khác nữa. Con hiểu không? Thì tới đó thì mình tu tới. Chứ giờ biết trước là bắt đầu khởi sự ham muốn là bắt đầu bây giờ mới chết được. Cho nên ráng tu cho thầy đấy. Ngồi thầm chờ chưa quá, giải thoát hoàn toàn, tâm bất động, ai chưa bây giờ. Coi vậy thôi, ai cho gì ăn nấy, Diệu Hiền cho gì ăn nấy, không nói gì. Có rau, rau, rau, thì nó cho gì ăn nấy, bữa nào nữa. Nó cho có muối ớt cũng được, miễn có cồn được rồi. Mà cồn nấu sống cũng ăn, mà nấu chín cũng ăn, mà nấu phê nấu cháy cũng ăn. Con sống là con sống là con gì? Con thảo. Con nhão, con hoa tiền. Có biết đâu mà sợ, phải không? Đúng rồi. Thầy bây giờ nấu con sống cũng ăn. Dạ, mà thầy con cũng cố gắng nấu cơm cho nó ngon ngon chứ. Ừ, đúng rồi. Còn biết còn nấu cuộc sống ăn như mình uống sữa, bổ. Tại vì mình nghĩ nó bổ à. Mà mình nghĩ cuộc sống thì ăn xin ruột chắc chắn. Thì người nào nghĩ vậy là đau bụng, khó chịu. Có gì đâu. Còn bữa nào ấy nấu con trái, để vô tô trở lại. Không ăn chứ ăn con trái cũng được. Dạ. Không chê cái gì đó, ăn sống à. Bữa nào mà thấy có con trái còn ngon rồi, mà thằng với Trang nó không dám để cho thầy ăn đâu. Nó ráng là thế. Nó khôn lắm á, cái khôn đó là con bổ á. Nào là cặn cáo rồi này kia, nó lắng chứ nó mới cháy. Thứ bổ nó ở dưới, nó cho ăn không ngọn trên á, là không có bổ đâu. Nó dành ăn thứ bổ đó ăn. Nhưng mà thầy nói ăn cơm mà đít nồi đó, ăn như vậy là ngu, không có trí tuệ đâu. Ừ, phải không? Ăn cái đó là phải ngu chứ sao. Mình nó kéo thì chẳng mai mốt nó không dám ăn mà mình ăn. Rồi, thế em còn hỏi gì nữa không? Cứ về tu cười với thầy thôi, cũng có cần gì đùi nổi hết. Vậy là, bà thầy vậy là sư về phải tổ chức một cái cuộc nói chuyện nữa. Nói đó. Về cái vấn đề giờ xả nghỉ. Ừ, giờ ở ngoài đó con sắp tiếp sau thời gian rồi đó, có người sẽ thay thế con vô trong này ở yên tâm. Đó là nhiệm vụ mình hết rồi, không có người thêm. À, thầy nói trước à, để chuẩn bị mình sắp xếp xong đâu ra này nếm hết, chừng mình vô cái giao bàn giao lại đàng hoàng. Đây là tôi tổ chức đàng hoàng nha, theo đây mà làm không có làm trật được. Thì cái ông này vô đây là đi chan nữa trật được. Từng lần lượt cái lớp học của mình tổ chức nó hơi đàng hoàng. Bà thầy, như con giờ hiện giờ con cũng phụ chí sư ngoại, con cũng đi kiểm tra vòng vòng, mà con cũng thấy giờ giấc mà quý vị cũng không có được trọn vẹn quá đó, thì con cũng thì đâu có sao đâu, vậy nó không trọn vẹn á. thì ghi những cái tên nó không có được đưa vô đàn có gì đâu, cũng người nào trọn vẹn mới đưa vô, vậy là tốt nhất rồi. Còn gì rồi hỏi tại sao được mấy người đưa vô, nói mấy thầy quý vị chưa có được trọn vẹn mà đưa vô trong được, ở ngoài này với tôi chưa vui chứ. Và đại bằng con thì con định sở thư ký là giúp sao cho quý vị đó thấy trọn vẹn được. Đọc được cái nhân quả không giúp sao. Vậy là tụi con không được nghĩ điều đó. Không được nghĩ mà mình cứ đi làm một phần của mình thôi. Người nào được thì mình đưa vô đúng. Còn mình bây giờ mình nói họ nghe rồi. Thầy nói họ còn chưa nghe nữa. Có phải không như thầy ở đây nó muốn ở ngoài đó mấy ông đó ngồi một hai tiếng đồng hồ nói họ nghe ha. Không phải không, đâu có nói được mấy ông sư đó đâu được. Thôi rồi, nói ai muốn tu sao tu. Được là tôi cho vô mà không được, ngồi đó. Bây giờ ngồi đó một ngày tôi cũng để làm cốc luôn chứ tôi coi nó. Phải không, bởi vì là ở chỗ đó là cái chỗ mà bước mới đầu vô đó người ta đã xét thấy mình có thể được hay không, người ta chấp nhận. Còn không được thôi, không khuyên lên gì đó. Mình muốn đâu có được, phải nghe quả. Con đừng có khuyên khuyên hỏi. Khuyên họ nói, họ không nghe con đâu, mà nó mời con đâu. Mà nhiều khi khuyên mà nghe, mà ai cũng nghe, mình thấy khấn khởi quá, cái ngã lớn. Cho nên cũng như vậy, tôi không dám mà tại lại. Khi mà nghe tôi được rồi, tôi quy hiếu cho tôi. Mà nhớ kỹ điều đó, coi chừng. Chứ còn khéo là nó, bởi vì mình chưa có xả hết cái tham sân si của mình. Cho nên nó dễ lắm, hơn hơn mà thấy có được nó bắt đầu nó lên mặt. Dạ, mà bạch thầy Như không phải là coi như con thấy có một ông sư á thì tới 2 giờ trưa thì ổng mới bắt đầu ổng thức, rồi cái ổng mới đi tắm, là mà nó ổng tắm còn nửa tiếng, rồi ổng ra hết 2:30, rồi có ông á thì 2:00 thức, thức xong cái ổng mới đi vô, ổng cũng vô nhà tắm cũng nửa tiếng 2:30. Hai ông này giống nhau. Dạ, thì giống nhau mà có ông buổi sáng chứ không buổi trưa với ông buổi khuya. Có hai đổ có cái buổi thôi. Dạ. Nhưng mà sự giờ giấc của mấy ổng là cũng nhau. Dạ, vậy. Tức là học trung quá. Nhưng mà giờ giấc nó hơi khác chút thôi. Dạ. Nó vậy thôi. Có gì đâu, hai ông này chỉ một thầy mà ra nè. Thì thôi để hai ông cứ chịu hướng thức cho muốn thức làm sao thôi. Tùy mấy ổng luôn ha. Mà thầy chứ không. Dạ. Khuyên vậy đó. Tại họ tu vậy để cho nó mát mẹ. Tắm cả tiếng hồ vậy mắc mấy sao có gì bất quý á. Rồi không nói ai hết rồi, hãy biết như đó để mà mình không có đưa những cái người mà tu sai đó mà đi vào trong này nó mạnh ở trong này thôi. Họ ở ngoài đó thời gian ra họ cũng đi rồi, bởi vì chỗ đó đâu phải chỗ họ ngồi tu, cho nên họ rút cuộc họ ra đi rồi, đi thì mình đưa chỗ người khác. Thì khá thế vô. Cho nên cháu Trang nó không biết giờ làm sao rút ngoài nó vô sao. Bởi vì có nhiều người quá không biết mà phải cho vô ở hết chỗ rồi. Có phải không? Dạ. Cho nên người con có muốn nói như thế nào đó thì không có nên trực tiếp. Dạ. Mà nên viết cái tờ giấy hàng chữ lớn này. Sư tu điên sẽ không sinh mất. Có vậy đâu gọi giấy đầu. Xin sư đó, hãy tu lại hoặc là đi một nơi nào để yên tu cập đó. Con không dám làm. Ở đây mình nó thoải mái. Sư tu điên. Rồi nếu mà điên thật mà ở đây thì tu rất tự. Thôi không? Rồi xin tôi đi vô núi vô non rồi có điên thì ở trong đó không có ai cực. Viết một cái bức thơ. Dạ mà thầy cái phần đó chắc của sư gia hành với con mới dám chèn vô. Con thì con chỉ đi kiểm tra con báo với sư thôi. Còn con thì không dám á, thì mai mốt thì đánh cho thầy để Diệu Hiền ha, hoặc là sư gia hành để cái con đi. Bây giờ để con á, quý sư mới thấy mình tu sai. Ở cư sĩ người ta thấy người ta còn biết huống hồ là cái ông sư gia hồng, phải không để con đi được. Mà xin sư vui lòng mà đi nơi khác thì ở đây á là sư tu vậy là điên cho nên tụi tu cực lắm. Con có cái để vậy thôi, kính gợi sư đúng không, mà mình biết tên gì thôi, chấm chấm đó thôi. Rồi, xin mời sư đi nơi khác, vì nơi đây tu như vậy sẽ điên, và chúng tôi ở đây á thì cực khổ. Thôi cực khổ cho mấy người tu đi chứ sao khổ đi thầy dạy thầy dạy sư đi con giống đi rồi thì cứ vậy thôi, nói gì đánh cái miếng kiếp rồi lớn vậy cho bỏ vô cái thác của sư coi rồi cái quả gói đi để hết cho mình tháng ở tu tu gì kỳ nội cái thấy đó mà cứ để ngồi đó thi cho mệt có hay không tu gì thì ra thì nói tôi phục vụ cho người tu để làm Phật giải thoát chứ tôi không thấy việc phục vụ cho ma, bởi vì tu vậy là thành ma chứ không có tình gì vấn đêm đi tắm cái kiểu kỳ cục vậy không phải ma. Dạ ban đêm con biết đi vô đó làm gì nhưng mà nửa tiếng ra ngỡ đi trời đất nó vô con tắm nó nửa tiếng thì chỉ còn ngồi trong đó vô phụng ngồi đúng gì con ơi chứ rõ ràng vô con tắm mà lâu vậy thì biết là ngồi phụng nước tôi có tình cá chứ làm cái gì. Bởi vì tôi cũng đi ở đâu cũng ai cũng đêm mà vô nước mà ngồi bộ tôi nóng quá thôi được rồi để rồi thầy sẽ đánh cho mấy chữ phải không gửi cho sư gia hạnh mà sư gia hạnh sẽ bỏ hết mà sư gia hạnh nó để diệu đứng lên chứ họ không có để ai hết à để cho cái cô mà nó cô này nói chuyện mới được. Sau đó mấy chư nói đúng từ người nó cô mà nó cũng biết mình tưởng sai phải không chứ vừa nói gì tới biết thầy à coi cái quý thầy mà đi tới đi lui ở cái tu viện này ta tu tới mực nào rồi cái cô mà nó khôn mà cũng còn dám nói mình tu sai ghê chưa thôi con sợ nhân quả bà thầy con dám nói bộ nhân quả rồi con cũng kẹo luôn đó con ngồi cái trẻ con nhìn ngu quá vậy bộ nó không lạnh ra mà vô buồn tắm mà ngồi nhân quả gì lạ vậy tôi dạy cho mấy người này khỏi khổ đau mà rồi tôi bị nhân quả đó sao à, vô trong đó nằm ngồi buồn tắm có phải là chặt chội mà lạnh lẽo không? Tôi nói vậy để cho đừng có ngồi đó tốt chứ con hả? Con có lòng tốt mà đâu có gì mà phải xấu bởi vì nó nói thiệt mà tăng trưởng chứ đừng có không tăng được cũng được. Thôi bây giờ mấy con về nghỉ lo tu tâm bất động thanh tạng nó không bất động mình lấy rồi quất con làm nên làm ớt đúng không rồi bây giờ mấy con về con rồi sáng này nữa tụi con cảm ơn thầy.